Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không tồn tại là được. Tiểu Dịch khoát tay nói, vậy được rồi. Kiều Du cũng không ngần ngại, cởi quần bắt đầu đi tiểu. Tiểu Dịch không nói gì, lặng lẽ quay mặt đi, hai nắm đấm siết chặt, như đang cố gắng kìm nén sự phẫn uất trong lòng. Trong đầu anh hiện tại chỉ có một chữ hoan, cự. Dù anh đã duyệt thương vô số, nhưng thứ khoa trương như vậy anh thực sự mới thấy lần đầu. Không có thiên lý à, đều là đàn ông cả, dựa vào cái gì chứ? Thật đáng hận. Sau khi Kiều Du đi tiểu xong, hắn phát hiện giám khảo quay mặt đi, thân thể vẫn còn hơi run rẩy. A, anh làm sao vậy? Trong người không khỏe sao? Kiều Du hỏi. Không có gì, chỉ là nghĩ đến một vài chuyện buồn. Tiểu Dịch dù sao cũng là giám khảo chuyên nghiệp, anh rất nhanh đã kìm nén cảm xúc phức tạp trong lòng. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi kiểm tra. Không lâu sau, kết quả kiểm tra cũng có, không có bất kỳ vấn đề gì. Kiều Du rất nhanh đã được phép quay về trường thi, nhìn bóng lưng Kiều Du rời đi, khóe miệng Cận Đồng nhếch lên một nụ cười. Ông vừa cho người đi điều tra thông tin lý lịch của Kiều Du. Con trai của Kiều An Thanh, pháp sư có lực tấn công cao nhất, học sinh được tiến cử vào Đại học Kinh Đô. Chậc chậc, Tiểu Dịch à, ta có một dự cảm, tiểu tử này tương lai nhất định sẽ mang đến cho chúng ta rất nhiều bất ngờ thú vị. Ngươi thấy thế nào? Cận Đồng nói xong, quay đầu nhìn Tiểu Dịch bên cạnh, nhưng phát hiện Tiểu Dịch, người bình thường rất nhanh nhẹn, hiện tại đang ngây ngốc nhìn về một hướng, không biết đang nghĩ gì. Tiểu Dịch, Tiểu Dịch, a, Cận lão, có chuyện gì vậy Cận lão? Tiểu Dịch giật mình hỏi, ngươi làm sao vậy? Sao hồn vía để đâu vậy? Cận Đồng hỏi. Tiểu Dịch có chút trầm mặc, anh cố gắng quên đi cảnh tượng trong nhà vệ sinh, nhưng hình ảnh trong đầu lại càng thêm rõ ràng, anh cảm thấy mình nhất định phải kể ra với ai đó, nếu không anh sẽ nghẹn đến phát điên mất. Cận lão, ngươi biết cái gì là hoan sao? Cận Đồng, theo Kiều Du trở lại trường thi bên trên một mảnh xôn xao. Hoắc, tiểu tử kia thế mà trở về tiếp tục thi tốt nghiệp trung học. Thật ra, kiểm chắc không có vấn đề, tiểu tử này dựa vào tự thân thực lực làm được, bảo kích tổn thương 1000 ra mặt, vậy cái này tiểu tử cơ sở lực công kích cũng có 500 đi. Đây là pháp sư, hắn có phải hay không thêm điểm thêm sai? Không nhất định. Trong đám người, Đồng Ca lập tức liền phát biểu chính mình cách nhìn, các ngươi chú ý tới hắn mang cái kia chỉ hổ sao? Kia tuyệt bích là hy hữu A cấp thần khí, thậm chí là S cấp cũng có khả năng. Nếu không, không có khả năng đánh ra cao như vậy tổn thương. Vậy ngươi thế nào giải thích hắn nhục thân ngạnh kháng lôi đình đâu? Bên cạnh người hỏi, cái này, Đồng Ca trầm tư một hồi. Đúng rồi, thi thịt thuật. Đồng Ca trong nháy mắt vỗ tay một cái. Thi thịt thuật có thể khiến cho vong linh pháp sư làn da tại một phút nắm giữ thi thịt tính bền dẻo. Ở trong khoảng thời gian đó, bất kỳ vết thương chí mạng nào đều biến thành không nguy hiểm. Các ngươi chú ý tới sao? Hắn vừa mới đối kháng lôi đình thời điểm, cũng không phải là không thụ thương, mà là bị đánh đến da chóc thịt bong, nhưng hắn không chút nào chịu ảnh hưởng. Không có sai, nhất định là thi thịt thuật. Phân tích xong, Đồng Ca vẻ mặt tự đắc, một bộ không ai so ta hiểu hơn bộ dáng, nhìn người xem trên đài nghe xong hắn phân tích, cũng hô to có đạo lý. Như vậy, liền có thể giải thích vừa rồi kia một màn không thể tư nghị. Nói như vậy, cái kia tướng mạo 10 phần anh tuấn tiểu tử không những không có gian lận, ngược lại vẫn là một thiên tài hiếm có. Khán giả đối Kiều Du chú ý độ trong nháy mắt liền cao lên. Không chỉ là người xem, thí sinh hệ pháp sư chú ý Kiều Du còn cao hơn. Bọn hắn đều ở trong lòng cầu mong chính mình không cần quá sớm gặp Kiều Du. Kiều Du còn không biết trên khán đài đã có Đồng Ca giúp hắn giải thích ổn thỏa tất cả. Lúc này hắn đang chuẩn bị nghênh chiến đối thủ thứ hai. Hắn đi lên lôi đài, đối diện, một cái pháp bào rộng thùng thình bao phủ đối phương, thấy không rõ là nam hay nữ. Kiều Du vừa mới đi đến lôi đài, đối diện người liền đổi tư thế, lộ ra một nửa bên mặt lạnh lùng bao phủ trong bóng tối. Nhìn thần bí vô cùng, người rốt cục tới. Kiều Du bởi vì được đưa đi kiểm trắc các loại, thời gian vòng thứ hai khảo thí đã qua hơn phân nửa. Đối thủ vòng thứ hai của hắn đã chờ đợi hắn rất lâu. Thật có lỗi, để ngươi đợi lâu, chúng ta bắt đầu đi. Kiều Du nói xong, bày ra một bộ chiến đấu tư thế. Ngươi không nên tới, đối diện người lắc đầu. Ta đã tới, ngươi đến làm gì? Kiều Du, ta đến cùng ngươi cha nhảy disco. Ta đến mượn cha ngươi cái bật lửa. Ta đến cùng ngươi ra ra đổ xúc sắc. Ta đến thi đại học A. Ta đến làm gì? Giám khảo, xin hỏi có thể bắt đầu chưa? Kiều Du không muốn phản ứng đối diện bệnh tâm thần, trực tiếp hỏi giám khảo, song phương đều chuẩn bị kỹ càng chưa? Giám khảo nhìn về phía hai người, chuẩn bị kỹ càng, giám khảo, ta nhận thua. Cái kia ra hỏa thần bí hề hề trực tiếp từ pháp bào rộng lớn móc ra một lá cờ trắng giơ lên. Kiều Du trên đầu tràn đầy dấu chấm hỏi, mà giám khảo càng mặt đều tái rồi, dày vò nửa ngày, ta quần đều tụt rồi ngươi liền cho ta xem cái này. Ai, lúc đầu rút chúng ngươi ta còn rất vui vẻ, nghĩ ngươi không về được ta liền có thể trực tiếp bạch chơi 2 điểm tích lũy. Ngươi không trở lại thì tốt biết bao nhiêu, thần bí nam nói xong trực tiếp theo trên lôi đài nhảy xuống. đầu cũng không ngoảnh lại mà rời đi. Thứ tư, Cao Trung, Kiều Du, thắng, điểm tích lũy cộng 3. Giám khảo mặt xanh lè tuyên bố kết quả vòng thứ hai. Bởi vì là thắng liên tiếp, điểm tích lũy Kiều Du lập tức liền đến 5 điểm, kế tiếp tranh tài cũng không có bất kỳ ngoại lệ nào. Ai rút chúng Kiều Du, cơ hồ đều là pháp sư cảnh học đồ, bọn hắn vừa nghĩ tới cảnh Kiều Du vòng thứ nhất dũng mãnh như mãng phu, trực tiếp liền đầu hàng, vượt cấp khiêu chiến coi như xong, vượt cấp khiêu chiến còn khiêu chiến một cái yêu nghiệt, đây không phải là muốn chết sao? Còn không bằng giữ lại điểm tinh lực chuẩn bị cho trận sau. Vòng thứ 3, vòng thứ 6, vòng thứ 8, kế tiếp Kiều Du căn bản không có cơ hội xuất thủ. Giám khảo vừa tuyên bố bắt đầu, đối diện liền trực tiếp nhận thua, chỉ đánh một trận, hắn trực tiếp lấy được 8 thắng liên tiếp, điểm tích lũy trực tiếp tới 23 điểm, đứng hàng thứ nhất toàn trường, có thể cùng Kiều Du lấy 23 điểm tích lũy song song vị trí thứ nhất. 4 khu vực tất cả chức nghiệp cộng lại, tính đầy đủ cũng không cao hơn 10 người, những người này không ai không phải sơ giai, trăm việc không có gì làm, Kiều Du thậm chí có thời gian quan sát chiến đấu ở 3 khu vực khác. Lúc này Mã Phi lông mày nhíu chặt, cùng một cái thương tu đối chiến, đây là đối thủ thứ 8 của hắn, đối phương cũng là sơ giai tu vi, hơn nữa thương pháp lão luyện tàn nhẫn, hiển nhiên cũng là một thiên tài, cái gọi là dài một tấc mạnh một tấc, đối diện chớp lấy sơ hở của hắn, mỗi nhát thương như một cái gai nhọn, khiến hắn phòng không thắng phòng. Ngay tại lúc Mã Phi đau khổ suy tư phương pháp phá cục, một thanh âm quen thuộc theo phía sau truyền đến, Mã sư phó, không nên cùng hắn đối bính, thử cắt vào trung lộ của hắn. Chương 70, họa phong không thích hợp hai người, Mã Phi có chút mộng bức quay đầu lại, hắn nhìn thấy Kiều Du ghé vào rào chắn khu vực pháp sư, đang duỗi dài cổ nhìn hắn, cái gì tình huống, vào thời điểm này, Kiều Du không phải cũng nên đang tham gia vòng thứ 8 sao? Chẳng lẽ hắn giải quyết đối thủ nhanh như vậy? Kiều Du, vòng thứ 8 của ngươi kết thúc nhanh vậy sao? Mã Phi hỏi, đúng vậy, vòng nào cũng vậy, đối thủ vừa nhìn thấy là ta liền trực tiếp đầu hàng. Thiệt là phiền, ta đều nhanh chán chết, căn bản không có cơ hội động thủ. Kiều Du bất đắc dĩ nói, Mã Phi, hắn cảm giác nội tâm mình bị bạo kích. Hắn tân khổ vất vả đánh bại mấy đối thủ mới khó khăn lắm lấy 7 thắng liên tiếp mà vào được vòng thứ 8, lúc này ngươi nói với ta, đối thủ ngươi vừa thấy ngươi liền đầu hàng, ngươi căn bản không có cơ hội động thủ, ngươi đang nói tiếng người à, ngươi thật đáng ghét a. À, siêu, ngay tại lúc Mã Phi phân tâm, một chút hàn quang tới trước, sau đó thương ra như rồng, đối diện thương tu bắt lấy cơ hội, một thương đánh tới, cũng may Mã Phi kịp trốn tránh, mới không bị một thương phong hầu. Hừ, đối chiến với Triệu Đỉnh ta, còn dám phân tâm, ngươi đã có đường vào cõi chết. Triệu Đỉnh nhất kích không trúng, đem trường thương vung mạnh thành một vòng trăng tròn quét ngang tới. Keng, Mã Phi một kiếm bổ vào trường thương, khiến hổ khẩu Triệu Đỉnh nứt ra. Triệu Đỉnh trừng lớn mắt vẻ mặt không hiểu, vì sao bỗng nhiên lực lượng Mã Phi lại lớn đến vậy. Lúc này, Mã Phi như biến thành một người khác, đối mặt với công kích đánh tới không tránh không né, xách theo thấu long kiếm liền xông lên, người thật đáng ghét a, người quá đáng ghét, hai mắt đỏ bừng, Mã Phi vừa mắng vừa xuất kiếm, mắt cũng không chớp một cái, bổ, chặt, vẩy, đột. Đâm, quấy, ép, treo, mây, chiêu này tiếp chiêu khác, không cho Triệu Đỉnh đối diện có cơ hội thở, Triệu Đỉnh cũng biệt khuất đến sắp thổ huyết, căn bản không có cơ hội hoàn thủ, ta chẳng qua chỉ đánh lén ngươi một chút cho tiện trang bức thôi mà. Ngươi đến mức nổi giận lớn như vậy sao? Thật sự không được thì ta xin lỗi ngươi là được chứ. Quét ngang ngàn quân, Mã Phi một kiếm khiến Triệu Đỉnh chấn động, liên tục lui lại, hai tay cầm trường thương đều ngăn không được run rẩy. Ngay khi Triệu Đỉnh nhẫn nhìn, chuẩn bị phản kích thì hắn phát hiện trước mắt đã mất đi thân ảnh Mã Phi. Một kiếm cách một thế hệ, lời nói lạnh lẽo vang lên từ phía sau hắn, khiến hắn dựng cả tóc gáy, một giây sau, một đoạn nhỏ mũi kiếm xuyên thấu trái tim hắn đâm ra. Cảm giác đau buốt giá tuyên cáo hắn thất bại, thứ tư Cao Trung, Mã Phi, thắng, điểm tích lũy cộng 3. Khi giám khảo tuyên bố xong, Mã Phi như cũ hào hứng với 8 trận thắng liên tiếp. Tiến tới vị trí song song đệ nhất với Kiều Du, cùng có 23 điểm tích lũy, Mã Phi đắc ý quay đầu, chuẩn bị đón nhận ánh mắt ước ao của Kiều Du. Bởi vì chính hắn cũng phải bội phục bộ liên chiêu vừa rồi. Nhưng Mã Phi nhất định thất vọng, sắc mặt của hắn trong nháy mắt tái mét, bởi vì Kiều Du căn bản không nhìn hắn, mà đang ghé vào rào chắn một bên, nhìn lên khu vực tranh tài nhục thuẫn hệ, loại cảm giác cố gắng trang bức mà không ai nhìn thấy này khiến Mã Phi cảm thấy khó chịu như tụ lực. Một quyền đánh vào bông, hắn cũng muốn xem rốt cuộc thứ gì đã thu hút ánh mắt Kiều Du. Mã Phi cũng nhìn theo hướng mắt Kiều Du, trên chiến trường nhục thuẫn hệ, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn của Tả Dữ lộ ra lạc lõng giữa một đám đại tráng hán và đại mập mạp. Cao lớn, uy mãnh, họa phong của Tả Dữ hoàn toàn khác biệt so với những người khác. Trông như thể có thứ gì đó kỳ quái lẫn vào vậy. Dù sao những nhục thuẫn khác đều thân cường thể tráng, nhìn đã thấy lực phòng ngự cao, chỉ có Tả Dữ trông kiều kiều yếu ớt, đẩy là ngã. Lúc này, đối thủ của Tả Dữ cũng có ý nghĩ tương tự. Tiểu muội muội, hay là ngươi nhận thua đi, nếu không đợi lát nữa đánh khóc ngươi thì ta không biết phải làm sao đâu. Gã học sinh thân hình uy mãnh, tráng kiện, vịn một mặt thanh đồng tấm chắn, khinh miệt nói, người chơi nhục thuẫn hệ thường tập trung vào phòng ngự, thêm điểm vào lực lượng, dù sao lực lượng nhỏ thì sao vác nổi tấm chắn. Vâng, cảm ơn quan tâm, Tả Dữ nện một mặt tấm chắn đen nhánh xuống mặt đất. Toàn bộ lôi đài bắt đầu chậm rãi chấn động, cho thấy tấm chắn nặng nề, trên tấm chắn còn có một quả lục mang tinh đen nhánh. Đây là tấm chắn mới mà Tả Dữ thu được trong phó bản cơ giới quốc gia. Ám tinh chi thuẫn, mặc dù ám tinh chi thuẫn chỉ cấp E, thuộc tính cũng bình thường, nhưng vẫn mạnh hơn nhiều so với tấm chắn tân thủ. Tả Dữ vung tấm chắn, hướng phía gã tráng hán đập tới, đây cũng là cách chiến đấu đơn giản của nhục thuẫn hệ. Ai có thuẫn cứng hơn, ai có lực phòng ngự mạnh hơn, ai có thể trụ lâu hơn, người đó sẽ thắng. Đấu của người chơi nhục thuẫn hệ không có kỹ xảo, tất cả đều là đối đầu trực diện. Tráng hán thấy Tả Dữ thân thể nhỏ bé mà dám chủ động xuất kích, liền cười phá lên, tiểu cô nương, không biết trời cao đất dày. Hắn vung tấm chắn đáp trả, ngoài dự liệu của hắn, khi hai tấm chắn va chạm, Tả Dữ chỉ lùi lại một bước, còn hắn lùi tới ba bước, lần va chạm đầu tiên hắn đã rơi vào thế hạ phong. Vừa rồi ta chủ quan, không dùng toàn lực, làm lại. Tráng hán lập tức mặt đỏ tía tai, 18 tuổi là cái tuổi thích sĩ diện, hắn đường đường là một nam nhi bảy thước, nếu bị một tiểu cô nương mảnh mai đánh bại, sau này còn mặt mũi nào nhìn ai. Tráng hán không dám chủ quan nữa, cùng Tả Dữ vung tấm chắn, va chạm liên tiếp, vang lên những tiếng kim loại va chạm keng keng keng, bởi vì đối thủ của Kiều Du đều trực tiếp nhận thua. Khán giả trên đài cũng dồn sự chú ý sang những người khác. Người được chú ý đầu tiên là Tả Dữ, dù sao, mỹ nữ ở đâu cũng không thiếu người để ý, một cô gái mảnh mai như vậy, sao lại là nhục thuẫn được? Đúng đó, mong là nàng đừng bị thương, nếu không ta sẽ rất đau lòng. Chậc chậc chậc, quá mới lạ, tiểu loli lại là xe tăng nhục thuẫn. Có gì lạ đâu, nhìn bên kia kìa, bên kia còn có đại mập mạp là pháp sư kìa. Họa phong không hợp không chỉ có Tả Dữ, ngoa tào, tên mập mạp kia còn mặc pháp bào heo ok ti ti ti. Cầm nơ con bướm pháp trượng nữa, bộ trang phục màu hồng phấn này thật là chói mắt. Ánh mắt của không ít người trên đài bị Dương Hướng Địch thu hút. Ha ha ha, đồng học, ngươi là hầu tử mới đến để mua vui sao? Đến thi đại học còn chơi cosplay? Cos Mỹ thiếu nữ chiến sĩ hả? Đối thủ của Dương Hướng Địch còn chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng. Ôm cười lớn, hắn mặc một bộ trang phục chính thức hoa lệ, đắt đỏ, trông như một thế tập quý công tử. So sánh với hắn, Dương Hướng Địch trông như một thằng hề. Quý công tử không hiểu sao lại có người mặc trang phục kỳ quái như vậy. Đợi chút nữa ngươi sẽ biết thôi. Dương Hướng Địch cười tủm tỉm, dường như không để ý đến sự chế giễu của đối thủ. Nhưng ngay khi giám khảo tuyên bố bắt đầu, Dương Hướng Địch động, cát đất trói buộc, hắn vung pháp trượng, vô số cát đất trong nháy mắt quấn chặt đối diện. Hoàng Tuyền thổ triều, quý công tử vừa định phản kích, mặt đất dưới chân trong nháy mắt biến thành đầm lầy, cả người hắn bắt đầu chìm xuống, không kịp thi triển pháp thuật. Một giây sau, một cột sáng bùng lên từ đầm lầy, kèm theo một tiếng trầm đục, bạo thuật, oanh, uy lực kinh khủng trực tiếp thổi bay quý công tử lên không trung. Hắn còn chưa kịp kêu thảm, mắt trợn trắng rồi ngất đi, bộ quần áo hoa lệ cũng bị nổ thành vải rách, dính đầy bùn loãng, trông chật vật vô cùng. Từ đầu đến cuối, hắn không kịp phản kích một lần nào đã bị Dương Hướng Địch khống chế đến chết. Giám khảo, xin hỏi ta thắng rồi chứ? Chương 71, vòng quyết đấu thứ 9. A, à, đúng, thứ tư cao trung, Dương Hướng Địch thắng, điểm tích lũy cộng 3. Tốc độ thi pháp của Dương Hướng Địch nhanh chóng, liên chiêu mượt mà, khiến giám khảo cũng phải ngỡ ngàng. Tỉnh lại, giám khảo vội vàng tuyên bố Dương Hướng Địch chiến thắng. Ngoạ tào, tên mập mạp kia được đó. Bộ liên chiêu này khiến ta thấy nhiệt huyết sôi trào. Đúng vậy, tên mập mạp dám ăn mặc kỳ lạ như vậy đến thi đại học. Quả nhiên là có hai bàn trải. Các ngươi mau nhìn, tiểu loli kia cũng thắng rồi. Quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong. Tả Dữ, sau một hồi đối kháng, chớp lấy cơ hội, dùng tấm chắn vỗ gã tráng hán xuống lôi đài, cũng giành chiến thắng. Đến đây, vòng quyết đấu thứ 8 kết thúc. Vòng loại tích lũy điểm trong giai đoạn đầu của kỳ thi đại học chỉ còn lại hai vòng cuối cùng. Hồng lão quỷ, tên mập mạp kia và tiểu cô nương kia, có phải là những học sinh mà ông từng đề cập đến? Sẽ cử đi kinh đại không? Ông tìm đâu ra những người kế tục tốt như vậy vậy? Lại còn tìm được 5 người. Hiệu trưởng trường trung học thứ 3 không kìm được hỏi. Trước đây, trường trung học thứ 4 luôn là đội sổ trong kỳ thi đại học. Hiếm khi xuất hiện 1-2 học sinh thiên tài, nhưng lần này lại xuất hiện tới 5 người, khiến ông không khỏi tò mò. Ha ha ha, có liên quan gì đến ta đâu? Đều là do học sinh tự cố gắng. Đều là do học sinh tự cố gắng. A ha ha ha. Hiệu trưởng Hồng Kiến Quốc mặt mày hớn hở. Học sinh giỏi thì ông làm hiệu trưởng cũng được thơm lây. Hừ, Hồng lão quỷ, ông đừng vui mừng quá sớm. Trường trung học thứ nhất của chúng ta có tới 5 học sinh có 8 trận thắng liên tiếp. Đâu có thua kém gì so với trường trung học thứ 4 của ông. Hiệu trưởng trường trung học thứ nhất hừ lạnh một tiếng. Danh hiệu quán quân của kỳ thi đại học Tô Thành vẫn chưa biết sẽ rơi vào tay ai đâu. Ô, thai học à, vậy chúng ta đánh cược một ván thế nào? Hồng Kiến Quốc cười tủm tỉm hỏi. Thai học là tên của hiệu trưởng trường trung học thứ nhất. Đánh cược gì? Cược trai mau đài ông cất giữ 20 năm kia kìa. Ta thèm lâu lắm rồi. Ông nằm mơ đi, đừng có mơ tưởng. ta cảnh cáo ông đừng có mơ mộng đến rượu của ta. Thái học tức giận quát, ấy ya, nếu ông sợ thì thôi vậy, ai mà ngờ được hiệu trưởng trường trung học thứ nhất lại không có lòng tin với học sinh của mình. Như vậy, Hồng Kiến Quốc giả bộ thở dài, ta sợ, ta lại sợ sao, ta, Thái học, lại không có lòng tin với học sinh của mình ư, ta cược với ông. Thái học đập bàn nói, tốt, một lời đã định, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, ha ha ha, hiệu trưởng Thái đại khí. Hồng Kiến Quốc trên mặt và trong lòng đều vui như mở hội. Không ngờ xem kỳ thi đại học còn có thể vớ được một chai mao đài cực phẩm. Chuyến đi này quá đáng giá, người khác nghĩ Kiều Du và mấy người kia thế nào thì ông không rõ. Nhưng ông thì rất tin tưởng vào mấy học sinh này, mấy người này là những người lần đầu tiên vào phó bản đã thông quan mộng yểm thôn. Còn kích hoạt nhiệm vụ ẩn, toàn thân trở ra, chờ xem, Thái học cũng tỏ ra hết sức tin tưởng vào học sinh của mình. Đi kèm với bầu không khí căng thẳng giữa hai hiệu trưởng, vòng quyết đấu thứ 9 cuối cùng cũng bắt đầu. Vòng 9, lôi đài 59, Sư Thiều Dung đến từ trường trung học thứ 2, đối đầu với Kiều Du đến từ trường trung học thứ 4. Kiều Du lên đài đợi một lúc, một cô gái cao gầy mới chậm rãi bước tới, nàng xõa mái tóc dài màu lam nhạt, làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, khiến người ta không khỏi trầm luân ngay từ cái nhìn đầu tiên. Điểm trừ duy nhất là trên mặt mỹ nữ mang vẻ đạm mạc, dường như không vướng bận bụi trần. Oa, là Sư Thiều Dung của nhị trung, nàng đẹp quá. Đúng vậy, nếu có thể cưới được nàng về nhà, ta sẽ cắt xương sườn nấu canh cho nàng uống. Thôi đi, xương sườn của ngươi bé quá, dùng của ta này, cốt tủy đầy đủ, đại bổ. Sư Thiều Dung vừa bước lên lôi đài, phía dưới đã vang lên những tiếng trầm trồ, rõ ràng xung quanh mỹ nữ không thiếu những kẻ theo đuổi và liếm cầu. Hai tuyển thủ bắt đầu tự giới thiệu, giám khảo nói, trường trung học thứ 2, Sư Thiều Dung, cấp 11, sơ giai băng hệ pháp sư. Trường trung học thứ 4, Kiều Du, cấp 11, sơ giai vong linh pháp sư. Tốt, giới thiệu xong rồi, bắt đầu, theo hiệu lệnh của giám khảo, Sư Thiều Dung lập tức giơ pháp trượng, đề phòng Kiều Du, trong danh sách những người nàng cần cảnh giác, Kiều Du đủ sức đứng trong top 3. Đợi một lúc, nàng phát hiện Kiều Du không hề động tay, mà đứng nguyên tại chỗ ngây người, hai người cứ như đang ra mắt vậy, nhìn nhau, a, ngươi không nhận thua sao? Kiều Du hiếu kỳ hỏi, tại sao ta phải nhận thua? Thanh âm của Sư Thiều Dung băng lãnh như vẻ mặt của nàng. Oa, cuối cùng cũng có người không nhận thua. Kiều Du hưng phấn lấy ra dao quang chỉ hồ. Đám người ngưỡng mộ Sư Thiều Dung dưới đài lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Ngoạ tào, tên nhóc này định dùng cái cách ở vòng đầu tiên để đối phó với Sư Thiều Dung sao? Hắn dám, nếu hắn dám làm tổn hại Sư Thiều Dung, ta sẽ liều mạng với hắn. Quá đáng, sao có thể dùng vũ khí đáng sợ như vậy để đối phó với một cô gái xinh đẹp như vậy? Đúng là lũ đàn ông tự tin thái quá. Kiều Du như nghe thấy những lời la hét đó, cất dao quang chỉ hổ vào. Không được, không được, sao có thể dùng cách bạo lực như quyền kích để đối phó với mỹ nữ được? Hắn chần chừ một hồi, cảm thấy không thỏa đáng, thế là hắn móc ra thanh thanh long yển nguyệt đao dài 2 mét. Đám người dưới đài, giám khảo, thật tình mà nói, hắn làm giám khảo khu vực pháp sư đã 10 năm, loại pháp sư nào hắn chưa từng thấy qua, nhưng pháp sư móc ra chỉ hổ rồi lại móc ra đại đao thì hắn thật sự chưa gặp bao giờ. Bản thân Sư Thiều Dung cũng có chút mộng bức, pháp sư vung đại đao là khái niệm gì? Cứ như bạn thấy một con gấu trúc lớn cầm AK 47 kỳ lân lửa bắn phá trong rừng ấy, chết này, ta tới đây, liên tiếp 7 trận không có gì để đánh. Kiều Du hưng phấn vung đại đao xông về phía Sư Thiều Dung. Băng bích lồng giam, Sư Thiều Dung vung tay, 8 trụ băng kiên cố mọc lên bao vây Kiều Du, thế xông của Kiều Du khựng lại, nhưng trình độ này sao có thể vây được Kiều Du. Trong tay hắn đại đao quét ngang một vòng, 8 trụ băng lập tức bị chặt đứt. Kiều Du áp sát Sư Thiều Dung, chỉ cần có thể cận chiến, Sư Thiều Dung sẽ trở thành món đồ chơi trong tay hắn. Không còn sức phản kháng. Sư Thiều Dung hiển nhiên cũng biết điều này, nàng vừa giữ khoảng cách với Kiều Du, vừa không ngừng thi triển kỹ năng để cản trở Kiều Du. Nhưng điều khiến nàng kinh hãi là bất kể nàng dùng kỹ năng gì, nhiều nhất cũng chỉ có thể vây khốn Kiều Du 1-2 giây. Một giây sau, Kiều Du sẽ trực tiếp đập nát, chặt nát băng bích nàng ngưng tụ, ngươi trốn không thoát. Kiều Du nhảy lên cao, khoảng cách với Sư Thiều Dung rút ngắn nhanh chóng, hắn vung yển nguyệt đao, chém xuống Sư Thiều Dung, trong đôi mắt đẹp của Sư Thiều Dung lộ ra vẻ đắc ý. Khóe miệng hồng nhuận cũng khẽ nhếch lên. Cuối cùng cũng đợi được ngươi rời khỏi mặt đất. Nàng liên tục tạo chướng ngại vật trên mặt đất, như băng bích, trụ băng, chính là để ép Kiều Du rời khỏi mặt đất. Dù có mạnh đến đâu, rời khỏi mặt đất không có chỗ mượn lực thì cũng chỉ là lục bình trôi sông. Kiều Du, ngươi rất mạnh, nhưng ngươi quá tự đại, chuỗi 8 trận thắng của ngươi sẽ dừng lại ở đây thôi. Vĩnh Hằng băng bích, chương 72, tay trái tay phải một động tác chậm. Sư Thiều rung vung pháp trượng, một cơn bão tuyết kinh khủng ập đến từ phía sau nàng. Tấn công Kiều Du, két, két, két. Băng xương ngưng kết trên người Kiều Du, nhanh chóng tạo thành một khối băng lớn, đông cứng cả người Kiều Du, một bức tượng băng hình người sống động đứng sừng sững trên lôi đài. Oa, nữ thần Sư Thiều Dung quá đỉnh, giải quyết đối thủ dễ như ăn kẹo. Trận quyết đấu này đã không còn huyền niệm, bị băng hệ pháp sư phong vào băng quách, chẳng khác nào đã chết. cùng là sơ giai, vậy mà không tốn chút sức lực nào đã có thể băng phong đối thủ thành công. Sư Thiều Dung quả không hổ danh băng chi kiều nữ, cái tên Kiều Du kia có vẻ cũng không lợi hại lắm. Sớm biết thế ta vừa nãy đã không đầu hàng, thật hối hận. Người xem có biểu lộ khác nhau, nhưng đều có chung một nhận định, Kiều Du chắc chắn thua. Trên đài, Sư Thiều Dung có chút giật mình, thở phào nhẹ nhõm, bộ ngực cao thẳng hơi phập phồng. Rõ ràng việc liên tục thi pháp vừa rồi tiêu hao của nàng cũng không nhỏ. Nhưng cũng may, nàng rốt cuộc đã khống chế được cục diện chiến đấu, từng bước một dẫn Kiều Du vào trong. Nàng, Sư Thiều Dung, mới là người chiến thắng cuối cùng. Ở cùng giai, xưa nay chưa từng có ai có thể thoát khỏi vĩnh hằng băng bích của nàng. Đợi một lúc, Sư Thiều Dung phát hiện giám khảo vẫn chưa tuyên bố nàng thắng lợi. Thế là nàng hỏi giám khảo tiên sinh, chẳng phải ta đã thắng rồi sao? Căn cứ quy tắc, chỉ khi một bên nhận thua hoặc HP xuống còn một điểm thì mới phán thua. Cô xem kìa, giám khảo có vẻ mặt cổ quái, chỉ vào Kiều Du đang bị băng phong, hắn đến giờ vẫn đang liên tục mất máu, chứng tỏ HP của hắn chưa chạm đáy. Sư Thiều Dung ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên trên đầu Kiều Du vẫn liên tục hiển thị số liệu mất máu. Nàng vung tay lên, khối băng đông lại đầu Kiều Du bắt đầu chậm rãi tan ra. Cổ trở xuống của Kiều Du đều bị đông cứng trong tầng băng. Lạnh đến run người, nhận thua đi, ngươi đã bại, Sư Thiều Dung lạnh lùng nói. Rồi, không, không nhận, Kiều Du run cầm cập, mãi không nói được một câu hoàn chỉnh. Sư Thiều Dung hơi nhíu đôi mày nhỏ nhắn xinh xắn, cố gắng gượng thêm thì được gì, chỉ thêm đau khổ mà thôi. Với tốc độ mất máu do giá rét thế này, HP của ngươi chắc đã gần chạm đáy rồi chứ. Kiều Du run rẩy nhìn HP của mình, 3450 trên 3610. Có vẻ sắp chạm đáy thật, hắn hiện giờ vô cùng hối hận, chỉ vì một phút chủ quan mà bị cô gái này đông cứng. Sát thương tuy không cao, nhưng lạnh thì thật là lạnh. Nữ nhân, loại sinh vật này, quả nhiên càng xinh đẹp càng nguy hiểm. Kiều Du thầm nghĩ, nhận thua đi nhóc, thua dưới tay nữ thần của ta thì có gì mất mặt. Một người nói, đúng đấy, cố gượng làm gì, ngươi xem ngươi đông lạnh thành cái dạng gì kìa. Những người dưới đài cười nhạo sự kiên trì của Kiều Du. Trong mắt bọn họ, đây chẳng qua là nỗ lực lay lắt hơi tàn mà thôi. Bị băng hệ pháp sư đông cứng thì còn có kết cục tốt đẹp nào. Cố gượng, ánh mắt Kiều Du chợt sáng lên, lời nói của người dưới đài bỗng nhiên cho hắn mạch suy nghĩ để phá cục. Ta, Kiều mẫu người, hôm nay nhất định phải xem, máu của ta dày hơn, hay mana của ngươi dày hơn. Hắn ra sức giãy giụa, băng quách Sư Thiều Dung ngưng tụ trong nháy mắt xuất hiện vết rách. Sắc mặt Sư Thiều Dung biến đổi, tên nam nhân này rốt cuộc là giống loài gì? Sao có thể có người bị nàng băng phong mà còn có sức giãy giụa? Nàng vội vã vung pháp trượng ra cố băng quách. Băng quách vừa xuất hiện vết rách đã được nàng vá lại ngay. Sự giãy giụa của Kiều Du và sự gia cố của Sư Thiều Dung tạo thành một sự cân bằng quỷ dị. Trạng thái của cả hai đều nhanh chóng giảm xuống, chỉ có điều Kiều Du giảm HP, còn Sư Thiều Dung giảm pháp lực. Kiều Du đang đánh cược, hắn cược pháp lực của Sư Thiều Dung sẽ cạn kiệt. Sư Thiều Dung nghiến răng ken két, lúc này nàng đã cưỡi hổ khó xuống, vất vả lắm mới băng phong được Kiều Du, nàng nhất định không muốn thả Kiều Du ra, nhưng duy trì băng quách lại tiêu hao pháp lực của nàng. Một giọt mồ hôi lạnh men theo vầng trán trơn bóng chảy xuống cằm, rồi ngưng kết thành vụn băng. Kiều Du, làm gì, ngươi vì sao phải liều mạng như vậy? Cho dù nhận thua, với điểm tích lũy hiện tại của ngươi, ngươi vẫn có thể vững chân trong top 10. Sư Thiều Dung nói, hả, ngươi nói cái gì thế? Sao ngươi không nhận thua? Kiều Du phản bác, bởi vì, ta có lý do không thể thua. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Sư Thiều Dung tràn đầy vẻ kiên định. Vậy sao, vậy ta cũng có lý do không thể thua. Là cái gì? Nhà nhị đại gia sát vách chó sinh ba con, ta muốn đoạt cửu liên thắng cho nó hưng hực vui. Sư Thiều Dung, nàng không nói gì nữa, cắn chặt răng, dùng hết sức ngưng tụ băng quách. Khi pháp lực chạm đáy, đáy mắt Sư Thiều Dung càng thêm tuyệt vọng. Từ nãy đến giờ, tên nam nhân đối diện đã mất ít nhất 1000 máu. Vì sao hắn vẫn có thể chống đỡ? Cái tên Kiều Du này có HP vô hạn hay sao? Nàng chưa từng gặp đối thủ kỳ lạ như vậy. Biểu ca, ta xin đầu hàng. Kiều Du ra sức rung động, băng quách trong nháy mắt vỡ vụn thành đầy đất. Toàn thân đỏ bừng vì lạnh cóng, Kiều Du run cầm cập, xoa xoa vai rồi bước ra, đôi môi Sư Thiều Dung trắng bệch, khuôn mặt tĩnh mịch, pháp lực của nàng đã cạn kiệt. Lúc này, nàng như một con cừu non mặc người sâu xé, yếu đuối đến mức khiến người ta muốn ôm vào lòng mà sủng ái. Kiều Du tự nhiên cũng không ngoại lệ, hắn lặp lại y nguyên lời vừa nãy với Sư Thiều Dung. Nhận thua đi, ngươi đã bại. Sư Thiều Dung im lặng nhắm mắt, mím môi, ai, thật là không biết phải làm sao với ngươi. Kiều Du bất đắc dĩ thở dài. Vươn tay xoa đầu Sư Thiều Dung một cách cưng chiều, giọng điệu ấm áp như người anh trai nhà bên gặp phải cô em bướng bỉnh. Hành động này của hắn khiến đám nữ sinh tích ghép đôi dưới đài kinh hô. Oa, ngọt quá, hai người bọn họ cho ta khóa lại, như vậy ngọt ngào quá đi. Quan trọng là hai người bọn họ một người đẹp trai một người xinh đẹp. Quá xứng đôi, thiếu gia bá đạo và kiều thê quật cường của hắn, tỷ muội ta trước khi đập là kính. Quá ngọt ngào, ta muốn hồn xuyên vào học tỷ Sư Thiều Dung, ta cũng muốn trải nghiệm Kiều Du đồng học sở đầu giết. ngay cả Sư Thiều Dung cũng cứng đờ cả người. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng thân mật với nam sinh như vậy, hành động sờ đầu bất ngờ khiến tim nàng đập nhanh hơn. Một giây sau, nhịp tim Sư Thiều Dung càng nhanh hơn, bởi vì Kiều Du túm lấy tóc nàng rồi tung mạnh lên không trung. Kiều Du nắm chặt mái tóc dài màu lam nhạt của Sư Thiều Dung. Với 286 điểm thuộc tính sức mạnh, hắn dễ dàng tung mạnh cả người Sư Thiều Dung bay lên. Phanh, thân thể Sư Thiều Dung vẽ một vòng cung hoàn hảo trên không trung, ném xuống lôi đài, tạo thành một hố lớn hình người. Ngay sau đó, Kiều Du đổi tay rồi lại tung mạnh, phanh, lại một cái hố nữa, phanh, phanh, phanh, thân thể lồi lõm của Sư Thiều Dung trong tay Kiều Du như một cái bao thịt. Điên cuồng vung sang trái, sang phải, ánh mắt người xem đảo theo động tác đổi tay của Kiều Du. Đi theo tay trái của ta, tay phải một động tác chậm, tay phải tay trái động tác chậm phát lại. Sư Thiều Dung, bài hát này cho ngươi khoái hoạt, ngươi có yêu ta không? Chương 73, tàn khốc lôi đài thi đấu, vừa nãy tỷ muội nào nói muốn hồn xuyên Sư Thiều Dung đấy? Đưa cô ta lên trải nghiệm Kiều Du sờ đầu giết đi. Nhanh, cút, cái trò sờ đầu giết này ai thích thì cứ trải nghiệm. Ta thì đánh chết cũng không cần. Sau này thêm tên nam nhân này vào sổ đen tìm đối tượng. Đẹp trai cũng vứt, cái thứ này làm người. Hành động coi Sư Thiều Dung như bao cát mà vung mạnh của Kiều Du khiến các fan CP không thể kiềm chế. Phanh, Kiều Du ném mạnh Sư Thiều Dung xuống đất, đưa tay lau mồ hôi trên trán. Không thể không nói, vung người đúng là tốn sức thật. Kiều Du cảm khái, người xem, Sư Thiều Dung, bốn vị hiệu trưởng. Tả giữ quan chiến từ xa, Sư Thiều Dung nằm bất động trong hố lớn hình người, thương thế của nàng không quá nặng, chủ yếu là nàng không biết nên dùng biểu cảm gì để đứng lên. Nàng chưa từng trải qua chuyện mất mặt như vậy trong đời. Những người hâm mộ nàng dưới đài cuối cùng cũng phản ứng lại. Ngoạ tao, nữ thần của ta, nữ thần, cô không sao chứ, bị đánh thành thế này còn có thể không sao sao? Nữ thần Sư Thiều Dung, cô đợi đấy, ta mang cho cô hai bát nham thạch nóng hổi, cầm thú, cô gái xinh đẹp như vậy mà ngươi cũng ra tay được. Ngươi có phải đàn ông không hả? Đối mặt với chất vấn dưới đài, Kiều Du nhấn mày, nàng xinh đẹp sao, ta bị mù mặt, không phân biệt được ai xinh đẹp cả, ta đánh giá là không bằng Cự Tích. Sư Thiều Dung, những người hâm mộ dưới đài nghe xong càng thêm bất bình. Lửa giận bốc lên ngùn ngụt, nữ thần của mình bị đánh, mình không ra mặt thì còn là đàn ông sao? Hơn nữa hắn còn vũ nhục nữ thần của mình, nói là không bằng Cự Tích. Nói bậy bạ, đây không phải là Thiên Tượng Quốc, sao có thể so sánh nữ thần xinh đẹp với Cự Tích được? Sư Thiều Dung mặt không đổi sắc đứng dậy từ trong hố. Trong mũi còn vương hai vệt máu tươi, nàng vừa nằm trong hố đã nghĩ thông suốt, nàng không nên nghĩ đến chuyện phong bế Kiều Du, mà nên trực tiếp dùng kỹ năng cường đại thanh HP của Kiều Du. Nếu như nàng sớm nhận ra điểm này thì có lẽ kết quả trận đấu đã khác. Lần sau, ta sẽ không thua ngươi nữa. Sư Thiều Dung xoay người bước xuống đài, vẻ mặt lạnh lẽo như băng sơn. Hả, ngươi định cạo chọc đầu để lần sau ta không có tóc mà túm à? Kiều Du hỏi. Sư Thiều Dung loạng choạng dưới chân, suýt ngã nhào xuống đất. Nàng rất muốn quay đầu dùng những lời thô tục để hỏi thăm Kiều Du, nhưng từ nhỏ gia sư đã không cho phép nàng làm như vậy. Thứ tư cao trung, Kiều Du, thắng, điểm tích lũy cộng 3. Giám khảo tuyên bố, Kiều Du chật vật nghênh đón cửu liên thắng của mình, trận cuối cùng không có gì đáng lo ngại. Kiều Du bốc thăm trúng một em gái đáng yêu, vừa nhìn thấy Kiều Du đã khóc lóc nói, đừng túm tóc ta, rồi trực tiếp đầu hàng, dù sao hình ảnh vung người ở trận trước nàng vẫn còn nhớ rõ mồn một. Kiều Du thành công đạt được 10 liên thắng. 29 điểm tích lũy thắng liên tiếp dẫn trước xa so với tất cả mọi người. Trong toàn bộ khu vực Pháp Sư, chỉ có một học sinh tên là Cố Túc đến từ đệ nhất cao trung cũng đạt được 10 liên thắng. Lúc này Cố Túc đang nhắm mắt dưỡng thần trong khu nghỉ ngơi. Và đối thủ cuối cùng của hắn, chính là Dương Hướng Địch. Sao thế, sao ngươi lại thua một trận? Kiều Du nghi ngờ hỏi. Dương Hướng Địch có 3 kỹ năng cấp C. Theo lý mà nói thì không mấy Pháp Sư có thể đánh lại Dương Hướng Địch mới đúng chứ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh. Xin ngàn lời cảm tạ. Đừng nhắc nữa, thằng nhóc kia quái dị thật sự. Kỹ năng của ta đánh vào người hắn, kết quả sát thương lại phát động lên người ta. Ta dùng cả bộ kỹ năng tự giết mình luôn. Dương Hướng Địch vẻ mặt phiền muộn. Hả? Kiều Du nhấn mày, chống cằm xoa xoa, loại năng lực quái dị này, vậy thì Cố Túc kia 89/10 là nguyên rủa hệ. Du ca, lát nữa thi đấu gặp hắn thì cẩn thận một chút, nếu không công kích của ngươi lại đánh vào người ngươi. Dương Hướng Địch nhắc nhở. Kiều Du dùng mình một cái. Chuyện tự mình đánh bạo kích lên người mình thì hắn không muốn trải nghiệm đâu. Yên tâm đi, ta là người luôn lấy hòa vi quý, ta cố gắng không bốc thăm chúng hắn. Kiều Du nói, Cố Túc dường như biết Kiều Du và Dương Hướng Địch đang thảo luận về mình. Hắn nhướng mí mắt, khiêu khích nhìn hai người một cái, đậu xanh rau má nhà ngươi. Kiều Du xắn tay áo định đi qua xử hắn, cũng may Dương Hướng Địch kịp thời kéo lại. Du ca du quang, thôi đi, đừng kích động, đợi tranh tài bắt đầu rồi nói, đánh nhau trong khu nghỉ ngơi sẽ bị hủy tư cách đấy. Kiều Du lúc này mới giận dữ quay lại, sau khi tất cả các trận đấu thứ 10 kết thúc, Cận Đồng lại lên diễn đàn, dưới sân chỉ còn lại 40 học sinh, bọn họ đều là 10 người mạnh nhất được tuyển chọn từ 4 khu vực. Trải qua 10 vòng quyết đấu kịch liệt, top 10 của 4 đại nghề nghiệp đều đã lộ diện. Hiện tại, tất cả tuyển thủ vào vòng trong đều có 1 giờ nghỉ ngơi. 1 giờ sau, sẽ diễn ra lôi đài thi đấu. Quy tắc của lôi đài thi đấu vô cùng đơn giản. Cận Đồng mỉm cười, chậm rãi nói, người cuối cùng có thể đứng trên lôi đài, chính là người giỏi nhất toàn hệ Tô Thành. Người đầu tiên bước lên lôi đài, gọi là thủ lôi, người thứ hai gọi là người khiêu chiến. Mỗi người khiêu chiến đều có 1 lần cơ hội khiêu chiến thủ lôi trên đài. Nếu thủ lôi chiến thắng thì được nghỉ 10 phút, nếu người khiêu chiến chiến thắng, thì người khiêu chiến trở thành thủ lôi. Quy tắc này hẳn là rất dễ hiểu đúng không? Sắc mặt 40 người dưới đài trong nháy mắt trở nên nghiêm túc. Quy tắc này có nghĩa là bọn họ nhất định phải chiến thắng 9 người còn lại ngoài mình. Quy tắc tàn khốc này dẫn đến cường độ tác chiến liên tục cao. Chuyện này là một khảo nghiệm lớn về tinh lực và thể lực. Dù sao pháp lực và HP đều có thể hồi phục bằng dược thủy, nhưng tinh lực tiêu hao thì không có cách nào bù đắp. Giống như một người liên tục chơi 20 ván Liên Minh Huyền Thoại, thao tác của hắn chắc chắn sẽ bắt đầu biến dạng. Kiều Du cũng có chút trầm mặc, hắn biết vị trí số 1 trong kỳ thi đại học rất khó giành, nhưng không ngờ lại khó đến vậy, đây quả thực là chế độ địa ngục. Sư Tiểu Dung nghe quy tắc này thì âm thầm nghiến răng, nhìn chằm chằm Kiều Du, lần này nàng nhất định sẽ không thua. Thấy hiện trường im lặng, quan chủ khảo Cận Đồng mỉm cười, vì các em đều đã rõ quy tắc, vậy thì nghỉ ngơi thật tốt đi, chờ đợi các em là một sân khấu hoành tráng, truyền thông và phóng viên đều đã sẵn sàng, trận chiến của các em sẽ được truyền hình trực tiếp toàn bộ. Đây là thời đại thuộc về các em, là thiên tài hay là kẻ ngốc, nắm bắt nó trong tay các em. Chương 74, không khí thịnh gọi là người trẻ tuổi sao? Nửa giờ trôi qua, Kiều Du tùy tiện ăn chút gì. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đó để bổ sung thể lực, rồi cùng Dương Hướng Địch ngồi xổm ở một góc vắng vẻ ngẩn ngơ. So với những người khác đang bắt đầu xây dựng chiến thuật, nghiên cứu hành vi của đối thủ, hai người họ trông rất lơ đễnh. Du ca, thật không cần nghiên cứu một chút 8 người kia sao? Dương Hướng Địch hỏi, vô dụng, nghiên cứu hay không nghiên cứu đều như thế. Cái gì chiến thuật đều vô dụng? Kiều Du lắc lắc đầu, tại quy tắc tàn khốc như thế, cách duy nhất để đạt được đệ nhất là giết ra một con đường máu. Đường máu? Dương Hướng Địch sửng sốt một chút, lập tức hắn liền nghĩ đến hình tượng trong quốc gia máy móc. Du ca, là đổ máu của ngươi hay là máu của người khác? Kiều Du, nếu có cơ hội, hắn nhất định phải khâu miệng Dương Hướng Địch lại. Ngươi gọi Kiều Du? Kiều Du theo tiếng nhìn lại, một nam sinh sắc mặt đạm mạc đang đứng trên cao nhìn xuống hắn. Chính là Cố Túc, không phải, ta gọi Mã Phi. Cố Túc, trò đùa này chẳng buồn cười chút nào. Nói đi, ngươi muốn làm gì? Kiều Du bất đắc dĩ nhún nhún vai. Ngươi có hai tội danh. Một, ngươi vũ nhục chức nghiệp vong linh pháp sư. Hai, ngươi đánh Sư Thiều Dung. Hai tội này, ta sẽ đòi lại ngươi trên lôi đài thi đấu. Hy vọng ngươi đừng hèn nhát trốn dưới đài làm người khiêu chiến. Cố Túc lạnh lùng trừng Kiều Du một cái. Dựa theo quy tắc, người khiêu chiến không thể đánh nhau. Ân, ta vũ nhục chức nghiệp vong linh pháp sư là ý gì? Kiều Du hỏi. Hừ, ngươi căn bản không xứng với chức nghiệp này. So với hắn, ngươi kém xa. Cố Túc không hề che giấu vẻ căm ghét trên mặt. Hắn trong miệng Cố Túc cũng là vong linh pháp sư. Kiều Du có chút kinh ngạc. Hắn chưa từng thấy người nào cùng nghề nghiệp với hắn. Dù sao chức nghiệp ẩn giấu quá hiếm. Vậy còn chuyện thứ hai, ngươi muốn giúp cô nương kia ra mặt. Chuyện của Sư Thiều Dung chính là chuyện của Cố Túc ta. Cố Túc còn muốn nói gì thì bị một giọng nữ thanh lãnh cắt ngang. Cố Túc, đa tạ ý tốt của ngươi, chuyện của ta không cần ngươi nhúng tay, ta sẽ tự mình đòi lại. Vết thương trên người Sư Thiều Dung đã khép lại, quần áo bẩn do Kiều Du vung mạnh trước đó cũng đã được thay. Dung Dung, ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ muốn giúp ngươi giáo huấn tên tiểu tử không biết trời cao đất dày này. Cố Túc đồng học, xin ngươi tự trọng, hơn nữa ta không gọi Dung Dung, ta gọi Sư Thiều Dung. Sắc mặt Sư Thiều Dung thanh lãnh, không hề nể mặt Cố Túc. Việc này khiến sắc mặt Cố Túc trở nên cực kỳ khó coi. Kiều Du bỗng nhiên hiểu vì sao Cố Túc vừa thấy hắn đã khiêu khích. Người này đúng là lão liếm cẩu, lại còn không được loại kia. Hướng Địch, ngươi nói Cố Túc thuộc loại động vật gì? Kiều Du huých Dương Hướng Địch hỏi. Dương Hướng Địch lập tức hiểu ý hắn, ta đoán là thuộc sôi dê dê, không thì song diện quy. Thế nào, to mèo và hắc tiểu hổ của ta trong giới liếm cẩu không có mặt bài sao? Không phải, Du ca, ngươi nhìn xem, Dương Hướng Địch chỉ Cố Túc, hắn mặc một thân bạch y phục, đỉnh đầu lại là lục, Tom và hắc tiểu hổ màu sắc không hợp với hắn. Kiều Du suýt chút nữa bật cười, miệng Dương Hướng Địch thật độc. Cố Túc rốt cuộc không ngụy trang được vẻ lạnh nhạt, mặt hắn đỏ như gan heo. Sư Thiều Dung lạnh nhạt đã giáng xuống mặt hắn, trêu chọc của Kiều Du càng đổ thêm dầu vào lửa, khiến hắn buồn bực xấu hổ thành giận. Hắn không chút giận lên Sư Thiều Dung, mà phẫn nộ nhìn chằm chằm Kiều Du và Dương Hướng Địch. Kiều Du, còn cả ngươi, kẻ bại tướng kia, hai người các ngươi chờ đấy, chuyện này ta và các ngươi chưa xong. Cố Túc quay đầu bỏ đi. Hoa, wow, thật đáng sợ, liếm cẩu này còn là liếm cẩu tấn công. Dương Hướng Địch giả bộ sợ hãi vỗ vỗ ngực. Cố Túc khựng bước rồi nhanh chóng rời đi. Sư Thiều Dung nhìn Kiều Du thật sâu, rồi tìm một chỗ nhắm mắt dưỡng thần. Nếu có cơ hội trên lôi đài thi đấu, nàng nhất định báo đáp Kiều Du vì chuyện vung mạnh hôm trước. Khu vực lôi đài thi đấu của Pháp Sư còn chưa đánh, đã nồng nặc mùi thuốc súng, thời gian nghỉ ngơi lặng lẽ trôi qua, 40 thí sinh chắc chắn tấn cấp sau khi nghỉ ngơi lại được tập hợp. Mã Phi và Tả Hữu đều ở trong đội ngũ của chiến sĩ hệ và nhục thuẫn hệ. Sát vách Kiều Du, trái lại thích khách hệ, Kiều Du không thấy một người quen nào, thật không ngờ, người quen của hắn trong thích khách đang nhìn chằm chằm hắn từ một khoảng cách không xa. 9527, chúng ta đều bị tiểu tử kia lừa, hắn chính là Kiều Du, không phải Mã Phi gì cả. 7438 nhẹ nhàng ghé vào tai 9527 nói. Hắn và 9527 lúc này đều mặc trang phục phòng hộ màu trắng, che kín từ đầu đến chân. Ta nhìn ra, so với lần trước ở nhà Kiều Du, 9527 có vẻ trầm mặc ít nói hơn. Vừa nãy lúc hắn trắc nghiệm đã nhìn chằm chằm hai ta. Ngươi nói có khả năng hắn phát hiện ra chúng ta không? Không có khả năng, nếu không chúng ta đã bị bắt rồi. Ngươi nói cũng đúng, dù sao nếu biết người của Bạch Trạch trà trộn vào trường thi, bọn họ đã đề phòng từ lâu. 7438 gật đầu, khuôn mặt dưới khẩu trang lộ ra nụ cười nhăn nhó. Hành động của tổ chức mới quan trọng, đợi hành động kết thúc bắt được tiểu tử kia, ta nhất định khiến hắn nếm thử hậu quả của việc lừa gạt ta. Hát xì, đang xếp hàng, Kiều Du hát hơi một cái, hắn hơi nghi ngờ xoa xoa mũi. Kỳ lạ, giữa ban ngày ai đang mắng ta vậy? Kiều Du không nghĩ nhiều, tiếp tục nhìn về phía trước, Cận Đồng đã xuất hiện trước mặt bọn họ, lão già này đầy mong đợi nhìn 40 người trước mặt. Như lão nông nhìn lúa mạch vào mùa thu hoạch, thời gian đã đến, lôi đài mở ra, thí sinh ra trận, Cận Đồng hô lên 12 chữ bằng giọng nói thô kệch. Lập tức toàn bộ hội trường sôi trào theo tiếng Cận Đồng. Vô số người gầm thét trong phòng chờ, có thí sinh thậm chí cả gia tộc mười mấy người cùng đi cổ vũ. Bọn họ biết, tiếp theo là thời khắc chứng kiến quán quân của bốn hệ ra đời. Kiều Du đi theo đội ngũ bước ra, hắn nhìn biển người sôi trào trên khán đài, khắp nơi là hoành phi và cờ xí cổ vũ. Kiều Du mặt không đổi sắc, bởi vì hắn biết, phụ mẫu hắn không nhìn thấy biểu hiện của hắn hôm nay. Lúc này những lôi đài dày đặc trong hội trường đã được dọn dẹp sạch sẽ. Thay vào đó là bốn tòa lôi đài cực lớn được phóng to. Lôi đài của Pháp Sư hệ nằm ở góc trên bên phải. Người đầu tiên bước lên lôi đài sẽ trở thành người giữ lôi đài đầu tiên. Quy tắc thi đấu lôi đài các ngươi đều rõ, ta không nói nhiều lời, chúc các ngươi may mắn. Ta tuyên bố, lôi đài thi đấu bắt đầu. Tiếng hét lớn của Cận Đồng vừa dứt, thí sinh của bốn hệ đều không dám bước lên lôi đài. Đạo lý súng bắn chim đầu đàn bọn họ vẫn hiểu, 40 người bọn họ đều thoát ra từ hàng ngàn thí sinh của thành Tô. Ai lại yếu hơn ai bao nhiêu chứ? Người đầu tiên bước lên lôi đài, chắc chắn phải chịu áp lực lớn nhất, lông mày Cận Đồng hơi nhíu lại, đây không phải là kết quả ông muốn thấy. Lúc này, một thân ảnh áo trắng vác trường kiếm rốt cục bước lên lôi đài. Hắn quay lưng về phía đám đông, một bộ áo trắng phấp phới rung động, nếu các ngươi đều sợ, vậy để Mã Mỗ ta làm người giữ lôi đài đầu tiên. Vừa dứt lời, thân ảnh kia rút trường kiếm sau lưng, kiếm mang chói mắt như kim xà du động, hoa văn trên thân kiếm như vảy rồng màu vàng, kiếm của ta, khát khao đối thủ xứng tầm, ai đến ban thưởng cho ta một lần thất bại. Người áo trắng hơi nghiêng nửa mặt, mười phần trang bức hỏi, người trẻ tuổi, không nên quá khí thịnh. Không khí thịnh thì còn gọi gì là người trẻ tuổi. Chương 75, Kiều Du vs Dương Hướng Địch Ai U. Tôi đi, thật là spider, man cưỡi ngựa, ngựa kéo, thật cay mắt. Dương Hướng Địch vừa nhìn thấy người áo trắng kia liền che kín mắt. Người áo trắng không ai khác chính là Mã Phi. Dương Hướng Địch hiện tại chỉ muốn trả giá cao để có một đôi mắt chưa từng nhìn thấy cảnh vừa rồi. Quá có thể trang bức. Hướng Địch, ngựa kéo cái gì? Ngươi nói lửng câu làm ta không hiểu. Kiều Du nghi ngờ hỏi, ngươi nghĩ xem spider, man kêu gì? Peter Parker, ngựa kéo Peter, sắc mặt Kiều Du cổ quái, Dương Hướng Địch câu nói lửng này vẫn là trung ngoại hợp phách. Hành vi trang bức của Mã Phi nhanh chóng gây ra bất mãn cho những thí sinh khác của chiến sĩ hệ. Một thí sinh tráng hán mang theo hai lưỡi búa lớn nhảy lên lôi đài. Tiểu tử, trang bức phải trả giá đắt. Tráng hán vung lưỡi búa, thế lớn lực trầm nhất kích bổ về phía Mã Phi. Mã Phi trang bức tự nhiên không phải không nắm chắc, với gia trì của thấu long kiếm, thủ lôi đối với hắn mà nói tuy gian nan, nhưng không phải không thể. Hắn quay đầu nhìn Kiều Du. Kiều Du, ta lấy chiến sĩ hệ thứ nhất trước, ngươi đừng làm ta thất vọng. Tráng hán thấy Mã Phi đánh với hắn mà còn dám tiếp tục giả vờ bước, càng tức giận đến oa oa kêu to. Mã Phi xoay người chiến đấu với hắn. Kiều Du bất đắc dĩ lắc đầu, Mã Phi quả thật là trang bức phạm đầu lĩnh. Hắn vừa định nhấc chân bước lên lôi đài thì một bàn tay đặt lên vai hắn. Du ca, để ta lên trước. Sắc mặt Dương Hướng Địch bắt đầu nghiêm túc. Thật ra nếu không dùng chiêu kia, ta không chắc thắng được Cố Túc thằng ngốc kia. Lát nữa ta đối đầu với hắn, ngươi nhớ quan sát hắn, đừng thua cho cháu trai đó. Dương Hướng Địch nói xong không chờ Kiều Du phản ứng, nhảy lên lôi đài, hắn giơ ngón tay chỉ Cố Túc dưới đài, rồi xoay cổ tay, lòng bàn tay hướng lên trên, ngón trỏ ngoắc ngoắc, lớn tiếng nói, ngươi qua đây a. Hừ, kẻ bại tướng như ngươi không đáng để ta ra tay. Cố Túc lạnh lùng nhìn Kiều Du, nhắm mắt lại không thay đổi, hiển nhiên hắn nhìn ra trò hề của Dương Hướng Địch. Thế nào, ngươi sợ? Dương Hướng Địch vừa nói xong, liền thấy sắc mặt Cố Túc có chút kinh ngạc, hắn nghi ngờ xoay người, phát hiện Kiều Du đứng ngay sau lưng hắn. Ngoạ tào, dù ca ngươi làm gì? Đừng làm loạn, vốn dĩ lôi đài thi đấu kiểu gì chúng ta cũng phải đánh. Đánh sớm đánh muộn gì cũng đánh, chỉ bằng ta cho ngươi lần đầu trên lôi đài. Kiều Du nhún nhún vai, nếu ngươi thắng, ngươi tự mình đi báo thù, nếu ta thắng, ta giúp ngươi hành hung thằng Cố Túc kia. Dương Hướng Địch sửng sốt một hồi, ánh mắt chậm rãi kiên định, tốt, vậy chúng ta đánh một trận nghiêm túc. Dương Hướng Địch móc ra pháp trượng màu hồng phấn, hắn rất hiểu Kiều Du, Kiều Du cũng hiểu rất rõ hắn. Đối với Dương Hướng Địch mà nói, Kiều Du đáng sợ hơn Cố Túc. Du ca, ta tới. Cát đất trói buộc, vô số cát đất tuôn ra từ khe lôi đài, hướng về phía Kiều Du. Hiện tại Kiều Du không phải du ca của hắn, hắn là người giữ lôi đài, còn Kiều Du là người khiêu chiến. Kiều Du móc ra Thanh Long Yển Nguyệt đao vung mạnh, không cho cát đất bao lấy mình. Hoàng Tuyền thổ triều, Dương Hướng Địch vung tay, lôi đài gạch đá trong nháy mắt hóa thành đầm lầy, khiến Kiều Du kinh dị là đầm lầy này xuất hiện ở sau lưng hắn. Hắn không nghĩ nhiều, nhấc đao lên xông về phía Dương Hướng Địch, độn thổ bích, đáy mắt Dương Hướng Địch lóe lên một vệt tinh quang, một bức tường hoàng thổ lớn đứng sừng sững trước mặt hắn. Chặn Kiều Du, Kiều Du vung trường đao mạnh xuống, tường hoàng thổ trong nháy mắt vỡ thành năm mảnh, nổ tung thành đất vàng, xuyên qua khe đất vàng, Kiều Du thấy vẻ đắc ý trên mặt Dương Hướng Địch. Du ca, ngươi chủ quan rồi, địa long đánh, sắc mặt Kiều Du biến đổi, vì hắn phát hiện đất vàng nổ tung ngưng tụ thành thổ long. Dương Hướng Địch vẫn còn giấu chiêu này. Trước kia Kiều Du và Dương Hướng Địch là đồng đội, hắn chưa từng chính diện cảm nhận chiêu này, khi đối mặt Dương Hướng Địch thật sự, Kiều Du mới cảm nhận được áp lực mạnh mẽ hắn mang lại. Giống, thổ long phun ra một ngụm long tức đục ngầu, trực tiếp hất Kiều Du bay ngược ra ngoài, hắn toàn thân máu tươi phun ra, ngã vào hoàng tuyền thổ triều mà Dương Hướng Địch vừa triệu hồi. Máu tươi của Kiều Du nhuộm đầm lầy thành máu triều, bạo thuật, Dương Hướng Địch không dám lơ là, một phát bạo thuật theo sát sau đó, từ đầm lầy phun ra một cột sáng huyết sắc, người khác không hiểu Kiều Du, nhưng hắn quá hiểu, tuyệt đối không thể cho Zuka cơ hội thở dốc. Dương Hướng Địch thầm nghĩ, bạo thuật, bạo thuật, bạo thuật, Dương Hướng Địch điên cuồng ném bạo thuật vào đầm lầy huyết sắc. Cột sáng huyết sắc không ngừng bốc lên, dù không thấy Kiều Du, nhưng đầm lầy huyết sắc càng đậm. Sau khi thả 6 phát bạo thuật, pháp lực của Dương Hướng Địch cạn đáy, hắn nắm bắt cơ hội khôi phục pháp lực, hắn tin Kiều Du không dễ dàng bị đánh bại như vậy. Lúc này tất cả người quan chiến đều sửng sốt, ngoạ tao, đây là đánh kẻ thù sao? Tiểu tử thanh tú kia chắc bị đánh đến không còn gì. Hai người họ không phải đều học cùng trường sao? Thù oán gì thế? Thù giết cha sao? Cái tên mập mạp bộc phát, thật đáng sợ, ta cảm thấy một con boss sơ cấp cũng bị hắn đánh chết. Ta cảm thấy mập mạp này không phải quán quân thì cũng là top 3. Người xem đều thấy, 8 thí sinh pháp sư khác cũng thấy, ngoại trừ sư Thiều Dung và Cố Túc, 6 thí sinh còn lại đều biến sắc mặt, họ tự đặt mình vào vị trí của Dương Hướng Địch, chắc chắn họ đã nghỉ bước, chiêu bộc phát này không phải người thường có thể chống đỡ. Họ cũng cảm thấy kỳ lạ, vì sao còn chưa tuyên bố mập mạp thắng? Chẳng lẽ Kiều Du còn chưa khóa máu sao? Zuka, Zuka mau ra đây đi. Dương Hướng Địch gọi tên Kiều Du, tay nắm chặt pháp trượng, hắn pháp lực trị đã khôi phục lên một chút, hắn quyết định chủ ý, chỉ cần Kiều Du vừa lộ đầu hắn liền lập tức cho hắn một bộ liên chiêu. Trận chiến này Kiều Du có thể sai lầm vô số lần. Hắn chỉ có thể sai lầm một lần, bị Kiều Du truy kích thì hậu quả thế nào? Dương Hướng Địch đã thấy quá nhiều, huyết sắc đầm lầy bên trong không ngừng sủi bọt, không thấy bóng dáng Kiều Du đâu cả. Ân, chẳng lẽ Zuka thật sự nghỉ bước? Dương Hướng Địch vừa nghĩ đến liền lập tức gạt bỏ, làm sao có chuyện dễ dàng như vậy? Quả nhiên không sai, một giây sau, một thanh ám kim lưu văn đại đao liền từ dưới đáy huyết sắc đầm lầy bay ra. Trường đao nhắm thẳng mặt Dương Hướng Địch mà đến, Dương Hướng Địch bị dọa cho hoa cúc thắt chặt, ta biết ngay mà. Chương 76, tái chiến sư Thiều Dung trên lôi đài thi đại học. Trường đao hướng thẳng mặt Dương Hướng Địch phóng tới, Dương Hướng Địch vội vàng bổ nhào về phía trước, mới khó khăn lắm tránh khỏi trường đao đánh tới. Bang, trường đao thế đi không ngừng, hướng phía một lôi đài khác cấp tốc bay đi. Giám khảo thấy vậy, vẻ mặt lạnh nhạt vươn tay bắt lấy phần đuôi Thanh Long Yển Nguyệt đao. Một giây sau, sắc mặt giám khảo biến đổi, cả người hắn bị cự lực từ Thanh Long Yển Nguyệt đao truyền đến đẩy bay ra ngoài. Lực, giám khảo hét lớn một tiếng, thân thể cấp tốc bành trướng, cơ bắp cường tráng theo hắn ăn vào phình to lên, lúc này mới vững vàng chộp được Thanh Long Yển Nguyệt đao trong tay. Hắn vất tay xoa trán đầy mồ hôi lạnh, nếu để trường đao của thí sinh bay ra ngoài ảnh hưởng tới trận đấu của lôi đài khác, hắn, vị giám khảo này, sẽ phải chịu trách nhiệm lớn. Kiều Du chớp lấy cơ hội, từ huyết sắc đầm lầy bò lên, toàn thân hắn dính đầy máu tươi và bùn đất, trông như một con zombie mới ra lò, bộ dạng đáng sợ này thậm chí dọa khóc mấy đứa trẻ con đang xem trên đài. Dương Hướng Địch, tiểu tử ngươi ra tay thật ác độc. Kiều Du nhe răng tuét miệng xoa xoa những vết thương do bạo thuật gây ra trên người. Du ca, ngươi ra tay cũng không vừa đâu. Dương Hướng Địch chỉ vào nửa bên mặt mình, một vệt máu rõ ràng có thể thấy được, vừa rồi hắn đã cố hết sức trốn tránh, nhưng vẫn bị thương, hiện trường vô số camera nhanh chóng quay chụp cảnh tượng trên lôi đài. Vô số ống kính tập trung vào mặt hai người Kiều Du và Dương Hướng Địch. Hình ảnh trận đấu được trực tiếp đồng bộ tới các đài truyền hình lớn nhỏ ở Tô Thành. Trận đấu này thật sự quá đặc sắc, độ chấn động thậm chí không thua kém trận tranh đoạt trạng nguyên cao thi. Cả hai đều đã bị thương, nhưng trong mắt lại không hề có chút oán hận nào, chỉ có chiến ý nồng đậm. Dù sao huynh đệ luận bàn, cơ bản cũng sẽ như phụ tử giao đấu. Kiều Du cười cười, tay không tấc sắt xông về phía Dương Hướng Địch. Dương Hướng Địch vội vàng triệu hồi độn thổ bích để ngăn cản. Vừa nếm trải thất bại, Kiều Du đâu dễ mắc lừa lần nữa. Hắn coi bức tường đất vàng kia như không có gì, đâm thẳng qua, ầm ầm, độn thổ bích do Dương Hướng Địch triệu hồi bị đâm thủng một lỗ lớn hình người. Thân ảnh Kiều Du chui ra từ cái lỗ, nhào về phía Dương Hướng Địch. Ngoạn tao, Dương Hướng Địch kinh hô một tiếng, dường như không ngờ Kiều Du lại mạnh đến vậy. Tay hắn vẫn duy trì một thủ thế kỳ quái, trông như đang muốn thi triển pháp thuật gì đó, nhưng đã muộn rồi, bởi vì khoảng cách giữa Kiều Du và hắn đã nhỏ hơn một mét. Ta nhận thua, Dương Hướng Địch hét lớn bằng giọng vịt đực, ngàn cân treo sợi tóc, nắm đấm của Kiều Du dừng lại, quyền phong của hắn cách mặt Dương Hướng Địch chỉ 0.01cm. Lực lượng cường đại mang theo quyền phong thậm chí trực tiếp giúp Dương Hướng Địch chải lại mái tóc. Mụ nội nó, còn tốt lão tử nhận thua nhanh, Dương Hướng Địch may mắn vỗ ngực, trực tiếp nhảy xuống lôi đài. Dù có công năng khóa máu, cảm giác đau đớn khi bị Kiều Du đánh một quyền vẫn rất thật. Hắn không muốn trải nghiệm loại cảm giác một quyền có thể đánh mặt hắn từ ba chiều thành hai chiều. Thứ tư cao trung, Kiều Du, thủ lôi thành công, thấy Dương Hướng Địch nhận thua, giám khảo trực tiếp tuyên bố kết quả trận đấu. Sắc mặt Kiều Du có chút cổ quái, Dương Hướng Địch hiển nhiên còn chưa dùng toàn lực. Theo hắn biết, Dương Hướng Địch có một thiên phú có thể chuyển hóa mỡ thành tinh thần lực. Nếu Dương Hướng Địch dùng thiên phú đó cho hắn một bộ chiêu thức như vừa rồi, dù có đại lực khế ước và cuồng nhện áo giáp, chính mình cũng chưa chắc chịu đựng được. Kiều Du lắc đầu, xua tan tạp niệm ra khỏi đầu, bắt đầu cắn thuốc khôi phục HP, máu của hắn đã mất gần 3/1, mà tiếp theo hắn còn 8 trận đấu nữa. Cố Túc mở mắt, vừa định lên lôi đài thì đã thấy một bóng dáng tung bay mái tóc dài màu lam nhạt. Oa, là sư Thiều Dung, nàng muốn báo thù trận đấu điểm tích lũy sao? Còn phải nói, bị người túm tóc chẳng lẽ không báo thù? Đúng là nàng đã thua Kiều Du một lần này có thể thắng không? Dưới đài mọi người nghị luận xôn xao, trên đài sư Thiều Dung lẳng lặng đứng đợi Kiều Du khôi phục. Giống như một pho tượng băng tuyết, 10 phút sau, Kiều Du khôi phục đầy HP rồi đứng dậy, lôi đài vốn bị máu tươi của hắn nhuộm bẩn cũng được nhân viên dọn dẹp sạch sẽ. Ta đã nói rồi, lần này ta sẽ không thua ngươi. Sắc mặt sư Thiều Dung thanh lãnh, mái tóc màu lam nhạt không gió tự động bay, dần dần, băng hoa bắt đầu xuất hiện sau lưng nàng, một mảnh, hai mảnh, ba mảnh, sắc mặt chủ khảo Cận Đồng thay đổi. Vô số băng hoa từ sau lưng sư Thiều Dung tuôn ra, bao trùm toàn bộ lôi đài, toàn bộ khán đài trong nháy mắt nổ tung, bọn họ nhao nhao đứng dậy nhìn tình huống lôi đài khu vực pháp sư. Đây là kỹ năng loại lĩnh vực, phạm vi khuếch tán còn rộng như vậy, trời ơi, kỹ năng loại lĩnh vực được vinh dự là thần kỹ không ngai vàng. Hóa ra sư Thiều Dung còn giữ lại thực lực, lần này Kiều Du đoán chừng không thủ được. Vô số người trong nháy mắt đưa ra phán đoán, kỹ năng loại lĩnh vực đối với nguyên tố pháp sư mà nói, xưng là thần kỹ là hoàn toàn xứng đáng. Bởi vì kỹ năng loại lĩnh vực chuyển hóa khu vực xung quanh pháp sư thành nguyên tố tương đồng, từ đó tăng cường uy lực của các kỹ năng khác, tỉ như nếu Dương Hướng Địch nắm giữ kỹ năng loại lĩnh vực, dù là ở nơi không có bùn đất, chiến lực của hắn cũng không bị ảnh hưởng. Thực lực sư Thiều Dung vốn không yếu, băng hệ lĩnh vực này càng làm nàng như hổ thêm cánh. Vậy lần này, ta không thể đảm bảo không túm tóc ngươi. Kiều Du run rẩy giữa vòng vây băng hoa, vẻ thanh lãnh của sư Thiều Dung biến mất trong nháy mắt. Nàng nghiến răng, hình ảnh bị Kiều Du vung mạnh từ trên lôi đài xuống quả thực là nỗi nhục lớn của nàng. Vậy mà người đàn ông này còn dám chọc vào vết thương của nàng. Băng tiễn thuật, lần này sư Thiều Dung không tiếp tục thử đóng băng Kiều Du, mà trực tiếp phát động tấn công. Từ lần đầu giao chiến với Kiều Du, nàng đã phát hiện sự nhanh nhẹn của Kiều Du khiến người ta bực bội. Vừa quan sát Dương Hướng Địch và Kiều Du tác chiến, nàng càng khẳng định phán đoán của mình. Dưới sự gia trì của băng tuyết, vô số băng lăng sắc nhọn ngưng tụ trên đầu sư Thiều Dung. Sư Thiều Dung vung pháp trượng, vô số băng lăng lao về phía Kiều Du, trong không khí thậm chí vang lên âm bạo, cho thấy tốc độ bắn của băng lăng rất nhanh. Phốc phốc phốc phốc, một loạt âm thanh xuyên thủng vang lên, băng lăng trực tiếp xuyên thấu thân thể Kiều Du, để lại mấy vết thương trước sau quán thông, máu tươi nhuộm đỏ áo Kiều Du, một chuỗi số lượng màu đỏ tươi hiện lên trên đầu hắn. A, một số nữ sinh không đành lòng nhìn cảnh tượng máu tanh như vậy, kinh hô một tiếng che mặt. Khác với lúc quyết đấu với Dương Hướng Địch, khi đó Kiều Du luôn bị dìm trong hoàng tuyền thổ triều, mọi người căn bản không nhìn rõ vết thương của hắn, lúc ra thì người hắn lại bọc một lớp bùn đất, còn hiện tại, vết thương trên người Kiều Du thực sự hiện rõ trước mắt mọi người. Thương thế nghiêm trọng như vậy, tiểu hòa tử này sợ là không trụ được nữa. Chuẩn bị cứu người, giám khảo hét lớn một tiếng, xông lên lôi đài chuẩn bị cứu Kiều Du. Chương 77, Kiều Du sắp thua sao? Chờ một chút, ngay khi giám khảo định xông lên thì bị người ta quát bảo dừng lại. Hắn nghi hoặc ngẩng đầu tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Tìm một hồi rồi phát hiện, người quát bảo hắn dừng lại chính là Kiều Du đang trọng thương. Kiều Du học sinh, em bị thương nặng như vậy, không thích hợp tiếp tục thi đấu. Giám khảo an ủi Kiều Du, dù theo quy tắc chỉ khi HP là một mới coi là thất bại. Nhưng thí sinh nào có thể vượt qua vòng đấu điểm tích lũy đều là lương đống tương lai của quốc gia. Nếu để lại vết thương tâm lý nghiêm trọng nào đó thì lại không bù nổi. Phải biết rằng, cảm giác đau trong thế giới này đều được phỏng theo thế giới thực đến 100%. Nhiều vết thương xuyên thấu như vậy, đau đến mức nào chứ? Cảm ơn, em vẫn có thể tiếp tục thi đấu. Kiều Du lắc đầu nói, tốt thôi, vậy nếu em cảm thấy khó chịu, nhất định phải kết thúc thi đấu ngay lập tức. Giám khảo lo lắng lùi về vị trí ban đầu, thí sinh không muốn từ bỏ, hắn cũng không thể cưỡng ép kết thúc trận đấu, mà tình trạng bên này nhanh chóng gây ra tiếng kinh hô của khán giả trên đài. Thương thế nghiêm trọng như vậy mà vẫn cố gắng tranh tài. Đây chính là tinh thần phấn đấu. Kiều Du học sinh, cố lên, theo tiếng cổ vũ đầu tiên vang lên, rất nhanh hiện trường vang lên những âm thanh cổ vũ có tiết tấu. Kiều Du, cố lên, Kiều Du, cố lên, vô số người đang cổ vũ cho hành động của Kiều Du. Trái lại sắc mặt Kiều Du thì có chút cổ quái, bởi vì HP của hắn quá nhiều, vết thương xuyên thấu đối với hắn mà nói thực ra cũng giống như bị trích một mũi kim. Giống như trên tay bạn vẽ một cái lỗ nhỏ, sau đó một đám người vây quanh bạn bảo bạn nhanh đi bệnh viện. Còn ở bên cạnh hô cố lên cho bạn, Kiều Du hiện tại chính là tâm trạng như vậy, nếu ngươi không nhận thua, ta sẽ không nương tay. Sắc mặt sư Thiều Dung băng lãnh, sau một lần dại dột mới khôn ngoan, nàng thấy Kiều Du không có ý định nhận thua, lại đưa tay triệu hồi ra một đống băng lăng, không cho Kiều Du cơ hội thở dốc. Phốc phốc phốc, lại là vô số âm thanh xuyên thủng vang lên, trên người Kiều Du lại thêm mấy đạo vết thương, trên đài lại vang lên tiếng kinh hô. Kiều Du dường như không cảm thấy gì, vác đao tiến về phía sư Thiều Dung, sắc mặt sư Thiều Dung cũng thay đổi, người đàn ông đối diện này là mở hách khóa máu sao? Pháp sư bình thường ăn một phát băng tiễn thuật của nàng cũng phải ợ ra rắm. Vậy mà người này trúng cả trăm phát, sắp bị đâm thành tổ ong vò vẽ rồi vẫn còn có thể động đậy. Ta không tin, người thực sự có thể bất tử. Sư Thiều Dung nghiến răng, lần trước nàng dùng băng phong đấu HP với Kiều Du không thắng được. Lần này nàng từ bỏ băng phong sở trường, dồn tất cả pháp lực vào sát thương. Nàng không tin, như vậy mà vẫn không giết được Kiều Du. Băng tiễn thuật, lại là vô số băng lăng bắn ra, mỗi bước chân của Kiều Du đều để lại một dấu chân máu trên lôi đài. Sau khi hắn rời đi, dấu chân máu lại bị băng tuyết đông lại. Máu tươi đã nhuộm đỏ cả người hắn, bóng lưng cô đơn gầy gò khiến người xem trên đài đau lòng vô cùng. Rốt cuộc là tín niệm gì đã giúp thiếu niên này tiếp tục thủ lôi? Kiều Du học sinh, em đừng cố nữa, cuối cùng có một nữ sinh không đành lòng nhìn cảnh tàn nhẫn này nữa. Khóc lên thuyết phục Kiều Du, tiếng cổ vũ trên đài cũng im bặt, cách đó không xa, trên hàng ghế hiệu trưởng, bốn vị hiệu trưởng cũng có chút trầm mặc, bọn họ chưa từng gặp học sinh nào kiên định như vậy. Thương thế nghiêm trọng như thế, mỗi giây đều phải chịu đựng đau đớn kịch liệt, thiếu niên này làm sao kiên trì được? Nhìn bước chân nặng nề của hắn, rõ ràng là sắp hết sức rồi. Mụ nội nó, 9 điểm nhanh nhẹn càng ngày càng không đủ dùng. Kiều Du thầm mắng trong lòng, hắn đi chậm hoàn toàn là vì nhanh nhẹn quá thấp, không liên quan gì đến vết thương cả. Hơn nữa băng hoa bay múa cũng ảnh hưởng rất lớn đến tốc độ vốn đã chậm chạp của hắn. Máu của hắn vẫn còn hơn 2.000 gần 3.000, pháp thuật bạo phát của sư Thiều Dung so với Dương Hướng Địch vẫn còn kém xa. Dù sao sư Thiều Dung ban đầu am hiểu băng phong khống chế. Cho dù có thêm băng hệ lĩnh vực, so với loại bạo thuật của Dương Hướng Địch vẫn có chút khác biệt. Xem ra, người cũng có lý do không thể thua. Sắc mặt sư Thiều Dung có chút phức tạp, nàng chưa từng thấy ai liều mạng như vậy. Xin lỗi Kiều Du, ta cũng có lý do, dù phải liều tất cả cũng phải thắng. Ánh mắt sư Thiều Dung trở nên sắc bén, hàn băng chi nộ, sư Thiều Dung giơ pháp trượng, chấn động khủng khiếp không ngừng ngưng tụ trên đỉnh pháp trượng của nàng. Nhiệt độ toàn bộ lôi đài bắt đầu hạ xuống, ngay cả người xem trên đài cũng cảm thấy một tia lạnh lẽo. Cô gái nhỏ này rất không tệ. Lần này trường thứ hai của các ngươi chiêu được mầm tốt. Hiệu trưởng trường thứ nhất không hề che giấu sự tán thưởng. Không ngoài dự đoán, sư Thiều Dung sau khi kết thúc thi đại học chắc chắn sẽ giống như Kiều Du bọn họ. Trở thành thí sinh được các trường cao đẳng tranh giành, kỹ năng tụ lực, du ca phải cẩn thận, Dương Hướng Địch thì thảo tự nói, uy lực của kỹ năng tụ lực lớn đến đâu thì không ai biết rõ. Hoàn toàn phụ thuộc vào thời gian tụ lực và đẳng cấp kỹ năng. Về lý thuyết, nếu tụ lực đủ lâu, một học đồ cảnh đánh chết một đại pháp sư cũng không phải là không thể. Kiều Du dĩ nhiên sẽ không ngồi chờ chết, khi hắn phát hiện sư Thiều Dung đang tụ lực, hắn liền cầm ngược Thanh Long Yển Nguyệt đao trong tay. Kỹ năng tụ lực có một khuyết điểm, đó là trong quá trình tụ lực, không thể làm bất cứ việc gì, bao gồm di chuyển, hắn dùng sức ném một cái, Thanh Long Yển Nguyệt đao giống như một đạo trường hồng hướng phía sư Thiều Dung xuyên qua mà đi. Nhưng mà hắn vẫn là đánh giá thấp hàn khí kinh khủng. Thanh Long Yển Nguyệt đao bay đến trước mặt sư Thiều Dung, tốc độ dần dần chậm lại, trên thân đao kết đầy xương lạnh. Ngay sau đó một tầng băng mỏng ngưng kết trên tầng ngoài Yển Nguyệt đao. Bịch, Yển Nguyệt đao rơi xuống mặt đất, đã bị đông cứng trong đống băng. Kiều Du sắc mặt biến đổi, hắn lúc này còn cách sư Thiều Dung một khoảng, với tốc độ hiện tại của hắn căn bản không đuổi kịp. Kiều Du, ngươi bây giờ nhận thua còn kịp. Sư Thiều Dung sắc mặt trắng bệch, ngay cả bờ môi cũng mất hết huyết sắc, vô số vụn băng nhỏ treo trên hàng lông mi dài của nàng. Hiển nhiên, thi triển chiêu Hàn Băng Chi Nộ này tiêu hao của nàng không nhỏ. Ngươi bây giờ cạo chọc đầu cũng còn kịp. Kiều Du hai mắt nhìn chằm chằm vào đỉnh pháp trượng của Sư Thiều Dung. Hắn không thể phán đoán được liệu mình có thể chống đỡ một chiêu này hay không. Gian ngoan mất linh, Sư Thiều Dung lắc đầu, pháp trượng trực tiếp chỉ về phía trước, một đoàn hàn khí lạnh thấu xương đáng sợ trực tiếp lao về phía Kiều Du. Trong tai Kiều Du thậm chí vang lên một tiếng giống giận dữ. Thắng bại đã phân, Long Tường lắc đầu, hắn là trạng nguyên của kỳ thi hệ chiến sĩ lần trước. Ánh mắt rất tinh tường, loại kỹ năng tụ lực tinh khủng này, cho dù là hắn ra sân, cũng chỉ có thể chọn cách cắt ngang Sư Thiều Dung thi pháp sớm. Hoặc là tạm lánh phong mang, một khi bị oanh chính diện, hắn, Long Tường, cũng khó mà gánh nổi. Kiều Du này thua chắc rồi. Chương 78, đánh thắng hắn, ngươi chính là bạn trai ta. Oanh, toàn bộ lôi đài bị hàn khí đáng sợ bao phủ, băng tuyết phun trào, nhất thời che kín hai mắt mọi người. Ai thắng, còn phải hỏi sao, uy lực kinh khủng thế này, đến cả boss trong game còn không đỡ nổi ấy chứ. Hậu sinh khảo ý a, hậu sinh khảo ý, mọi người đều duỗi dài cổ muốn xem cảnh tượng bên trong lớp băng tuyết. Thời gian dần qua, một thân ảnh đứng thẳng xuất hiện, là Sư Thiều Dung. Trên lôi đài, Sư Thiều Dung sắc mặt trắng bệch, không ngừng thở gấp, chiêu vừa rồi đã hao hết pháp lực của nàng. Còn Kiều Du, đến cả cái bóng cũng không thấy, chỉ còn lại một đống hàn khí xoáy lên. Ta đã nói rồi, lần này ta sẽ không thua. Sư Thiều Dung vuốt mái tóc, trên khuôn mặt thanh lãnh hiện lên một nụ cười tuyệt mỹ. Trong chốc lát, không ít khán giả nam trên đài đều ngây dại, có người thậm chí quên mất cô vợ trẻ của mình đang ở ngay bên cạnh. Ngươi nhìn gì mà nhìn, còn chảy cả nước miếng. Ngươi nói, Sư Thiều Dung đẹp hay ta đẹp? Một nữ sinh túm lấy tay bạn trai hỏi. Em đẹp, em đẹp. Nam sinh vâng vâng dạ dạ đáp lại, mắt lại không khỏi tự chủ liếc lên đài. Một giây sau, cả người hắn đều ngây ngẩn cả người, đến cả cảm giác đau vì bạn gái túm tay cũng biến mất. Trong màn sương hàn khí, bỗng nhiên thò ra một bàn tay tái nhợt. Cái tay này trong nháy mắt tóm lấy mắt cá chân trắng nõn của Sư Thiều Dung. Sư Thiều Dung trong nháy mắt run lên, quá lạnh, nàng cảm giác bàn tay đang nắm mắt cá chân mình không phải tay người, mà là một khối huyền băng. Bá, cả người Sư Thiều Dung bị bàn tay tái nhợt kia dựng ngược lên. Mái tóc dài màu lam nhạt xóa xuống đất, hàn khí tan đi, cảnh tượng trên lôi đài hiện rõ trong mắt mọi người. Tĩnh mịch, toàn trường một mảnh tĩnh mịch. Ông trời của tôi ơi, tam cữu ông ngoại ta chết 3 tháng còn không trắng bằng hắn. Một người xem nhịn không được thì thào. Kiều Du xuất hiện lại, da thịt không chút huyết sắc, cả người tái nhợt như một xác chết, ngay cả mái tóc đen cũng treo đầy băng xương, trông như một xác chết mới từ trong mộ chui ra. Hắt xì, Kiều Du hắt hơi, phun ra ngoài toàn là vụn băng trắng, băng hàn tận xương khiến các khớp nối của Kiều Du kêu lên răng rắc. Thả ta ra, Sư Thiều Dung tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Hôm nay nàng mặc váy xếp ly, tư thế dựng ngược khiến váy bị trọng lực kéo lên, dù có mặc quần bảo hộ, tư thế này thật sự quá phản cảm. Kiều Du, buông nàng ra, nếu không ta nhất định không tha cho ngươi. Dưới đài, Cố Túc mặt đen lại mở miệng, ánh mắt tràn ngập cảnh cáo dành cho Kiều Du. Buông ra, tốt, không vấn đề gì. Kiều Du nắm lấy chân Sư Thiều Dung rồi vung mạnh, lần này hắn không vung sang trái, sang phải, mà là nâng lên trên đỉnh đầu bắt đầu xoay tròn, vô địch phong hỏa luân. Sư Thiều Dung, Kiều Du càng vung càng nhanh, cả người Sư Thiều Dung như kim đồng hồ la bàn, xoay chuyển liên hồi, tầm mắt nàng đảo lộn, toàn bộ hội trường thi đại học im phăng phắc, không ít người ngây người. Hắn hình như là lần thứ hai chơi Sư Thiều Dung như vậy rồi thì phải. Chơi như vậy có khi hỏng người mất, hắn thật không có lòng thương hoa tiếc ngọc sao? Cô gái xinh đẹp thế kia mà hắn ra tay ác vậy. Có khi nào, tên này là Long Dương thì sao? Ta thấy rất có khả năng. Đến cả giám khảo cũng im lặng, đấu giữa nam và nữ trong thi đại học rất phổ biến. Nhưng dùng thủ đoạn bạo lực như vậy với bạn học nữ thì đây là lần đầu tiên ông ta thấy trong thời gian chủ trì lâu như vậy. À không, lần thứ hai, lần đầu tiên cũng là tên này. Trong lúc mọi người bàn tán, Kiều Du cuối cùng cũng hoàn thành việc gia tốc cho Sư Thiều Dung. Dù chiêu kia của Sư Thiều Dung suýt chút nữa đóng băng hắn đến chết, nhưng Kiều Du sao lại chấp nhặt với một cô gái nhỏ. Nói buông tay là buông tay, siêu, cả người Sư Thiều Dung như một viên đạn pháo bay ra ngoài. Cắm thẳng xuống bãi cỏ xa xa, chỉ còn lại đôi chân thẳng tắp bên ngoài. Ngươi xem, ta buông tay rồi đấy, ngươi không thể tìm ta gây phiền phức đâu. Kiều Du chắp tay nói với Cố Túc, hắn vừa nói, miệng vừa bốc lên vụn băng. Cố Túc, hắn trừng mắt nhìn Kiều Du. Ba bước thành hai bước, tiến lên kéo chân Sư Thiều Dung ra. Dung Dung, em không sao chứ Dung Dung? Cố Túc ân cần hỏi, mặt Sư Thiều Dung còn dính bùn đất, nàng nhắm mắt, mím môi giả vờ ngất. Không ngất không được, quá mất mặt. Từ nhỏ đến lớn, những người đàn ông bên cạnh nàng không phải là những công tử nhã nhặn lễ độ, thì cũng là những kẻ si tình, bị một người đàn ông hai lần xem như đống cát mà vung. Sư Thiều Dung làm sao chịu nổi loại ủy khuất này? Người ngốc à, ngất rồi còn không mau hô hấp nhân tạo. Dương Hướng Địch quạt gió thêm củi, ngậm miệng, ta, Cố Túc, há lại là loại tiểu nhân thừa lúc người ta gặp nguy hiểm. Cố Túc quát lớn, nhưng khi quay đầu nhìn đôi môi hồng nhuận của Sư Thiều Dung, Cố Túc không khỏi nuốt nước miếng, nhịp tim cũng lỡ mất nửa nhịp, tên béo kia nói đúng, ngất rồi thì phải hô hấp nhân tạo cứu về. Nghĩ đến đây, Cố Túc mím môi chuẩn bị hôn, Sư Thiều Dung không thể tiếp tục giả vờ được nữa. Bốp, Sư Thiều Dung tát một cái vào mặt Cố Túc, Dung Dung, em đừng hiểu lầm, ta không phải muốn khinh bạc em, ta chỉ muốn cứu em. Cố Túc vội vàng giải thích, ha ha ha ha, chết cười, cứu người chẳng phải nên để y tá tới sao, dựa vào hô hấp nhân tạo cứu người á, thế nào, hôn môi với ngươi có thể tăng máu hay chữa bệnh, Dương Hướng Địch vừa nói, Cố Túc biết có chuyện chẳng lành, quả nhiên, Sư Thiều Dung mặt mày u ám như sắp mưa đến nơi. Khán giả trên đài không chê chuyện lớn, cũng hùa theo ồn ào, hôn môi có thể chữa bệnh á, tiểu tử, ngươi xem bệnh trĩ 10 năm của ta có chữa được không? Còn ta hôi nách 20 năm, ta 30 năm phù chân, tránh ra, để ta tới, ta bị tiểu đường, ta cho tiểu tử này nếm chút ngọt ngào, bị mọi người chế giễu. Cố Túc nghiến răng ken két, tên béo này thật đáng hận, vừa dụ hắn phạm sai lầm, giờ lại dẫn đầu chế giễu hắn. Vốn dĩ Sư Thiều Dung đã không ưa hắn, trải qua chuyện này, Sư Thiều Dung chắc chắn càng ác cảm với hắn hơn. Cố Túc trừng mắt nhìn Dương Hướng Địch, trong lòng tràn đầy phẫn hận, hắn hận không thể lột ra rút gân Dương Hướng Địch tại chỗ. Cố Túc, giọng nói thanh lãnh của Sư Thiều Dung vang lên, Dung Dung, em nghe ta giải thích, ta có thể giải thích. Cố Túc luống cuống, không, Sư Thiều Dung lắc đầu, ta không cần bất kỳ lời giải thích nào, ngươi muốn theo đuổi ta đúng không? Hả, à, đúng, Cố Túc gật đầu lia lịa. Sư Thiều Dung duỗi ngón tay thon dài chỉ vào Kiều Du đang cắn thuốc hồi phục trên lôi đài. Đánh thắng hắn, ngươi chính là bạn trai Sư Thiều Dung ta. Chương 79, ngươi gặp qua hình người gát linh chưa? T, ở đây tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh vì câu nói của Sư Thiều Dung. Muốn chơi lớn như vậy sao? Tốt, tốt, tốt, Cố Túc kích động đến đỏ mặt, liên tục nói 4 tiếng tốt, đây quả thực là niềm vui bất ngờ. Hắn khổ truy Sư Thiều Dung bấy lâu không có kết quả, không ngờ hôm nay lại thấy hy vọng, trong lòng bỗng nhiên trào dâng một tia cảm kích đối với Kiều Du. Nếu không phải Kiều Du hai lần hành hung Sư Thiều Dung, có lẽ Sư Thiều Dung còn không đồng ý thống khoái như vậy. Vậy, cắt ngang một chút, chỉ có hắn đánh bại ta mới tính sao? Những người khác thì không được à? Kiều Du nói xong chỉ vào Dương Hướng Địch, nếu những người khác được, ta cho huynh đệ ta mưu chút phúc lợi. Du ca, Dương Hướng Địch hai mắt rưng rưng, thời khắc quan trọng vẫn là ngươi đáng tin cậy nhất. Huynh đệ tốt, Kiều Du vỗ vỗ ngực, làm huynh đệ, ở trong lòng, Sư Thiều Dung không thể giữ được vẻ thanh lãnh, mặt nàng tái mét, bọn họ xem nàng là ai vậy? Cố Túc, thêm một điều kiện nữa, xé miệng hắn, Sư Thiều Dung nói, tốt, Dung Dung, ta nhất định không làm em thất vọng. Cố Túc kích động nhìn Kiều Du, giờ đây Kiều Du trong mắt hắn không còn là đối thủ, mà là bảo hộ cho hạnh phúc cả đời của hắn. Ánh mắt nóng bỏng kia khiến Kiều Du rùng mình, vốn Kiều Du tưởng rằng Cố Túc sẽ xông lên lôi đài ngay lập tức. Ai ngờ Cố Túc lại ngồi ở khu nghỉ ngơi, vẻ mặt ung dung, Kiều Du suy nghĩ một chút liền hiểu ra tính toán. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.